Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 873, đuổi bắt Lâm Quốc Đống. 4. Nhìn thấy Lăng Trần song quyền đánh tới, Lâm Quốc Đống dưới chân lắc lư, trong nháy mắt từ Lăng Trần dưới nắm tay né tránh. Cửu Dương Càn Khôn Bộ. Lăng Trần hơi biến sắc mặt, gia hỏa này thật đúng là không có nói láo. Hắn quả nhiên biết rõ Cửu Dương Càn Khôn Bộ. Hơn nữa, nhìn Lâm Quốc Đống thi triển ra quen thuộc trình độ, hiển nhiên luyện tập rất lâu. Trong lúc nhất thời, hai người đồng thời đem Cửu Dương Càn Khôn Bộ thi triển đến cực hạn. Chỉ thấy hai đạo tàn ảnh ở nhỏ hẹp không gian bên trong trằn trọc xê dịch, không ngừng biến hóa vị trí. Một lát đi qua, Lăng Trần cùng Lâm Quốc Đống rốt cục cũng ngừng lại. Hai người thở hồng hộc nhìn đối phương, liên tục sử dụng Cửu Dương Càn Khôn Bộ. Dù cho hai người đều là địa bảng cao thủ, cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhìn tới, chúng ta người này cũng không làm gì được người kia. Lâm Quốc Đống thở phì phò, có chút hư nhược nhìn lấy Lăng Trần nói. Hôm nay ta khác muốn giết ngươi, ngươi cũng đừng hòng bắt được ta. Thật sao? Lăng Trần hai tay chống lấy đầu gối, nói ra, không đến cuối cùng một khắc, trước khắc kết luận, vừa rồi cùng Lâm Quốc Đống giao thủ thời điểm, Lăng Trần đã cảm thấy, Lâm Quốc Đống thực lực xác thực mạnh hơn hắn bên trên một số. Bất quá, Lâm Quốc Đống thân là thượng đế tổ chức cao tầng, hẳn là rất ít tùy tiện ra tay, cho nên kinh nghiệm thực chiến tương đối khiếm khuyết, bằng vào kinh nghiệm phong phú, Lăng Trần miễn cưỡng đền bù giữa hai người chênh lệch. Bởi vậy, giao thủ lâu như vậy, hai người từ đầu đến cuối không có phân xuất thắng bại. Lăng Trần, ngươi làm gì như thế chấp nhất? Thượng đế tổ chức cùng ngươi lúc đầu không có cựu oán, là chính ngươi càng muốn nhúng tay vào. Nếu như không phải ngươi xen vào việc của người khác, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể hưởng thụ người bình thường an ổn. Ngươi nói vấn đề này ta cũng cân nhắc qua, ta muốn, khả năng ta trời vốn liền là lao lực mệnh đi. Tốt, nói chuyện phiếm thời gian đến đây là kết thúc. Động thủ đi. Nói xong, Lăng Trần mạnh treo lên tinh thần, nhanh chân hướng phía Lâm Quốc Đống đi đến. Thế nhưng là, ngay lúc này, Lâm Quốc Đống đột nhiên từ trong túi móc ra một vật, nhắm ngay Lăng Trần thân thể, nhìn lấy cái kia như là điện thoại di động lớn nhỏ hộp. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, không biết rõ vì cái gì, tâm lý vậy mà hiện lên xuất một loại bất an mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần dừng bước, đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng cái hộp kia. Ta nói qua, Lâm Quốc Đống cười lạnh nói, người đừng quá coi thường Lăng gia. Hừ, thiên cơ các tính là gì? Lăng gia siêu tầm so với thiên cơ các đến chỉ nhiều không ít. Nhìn thấy đồ vật trong tay của ta rồi sao? Đây là mấy trăm năm trước võ lâm bên trong nổi danh nhất ám khí, truy hồn châm. Đừng nhìn thứ này tiểu xảo, nhưng bên trong giấu giếm 180 mai cương châm. Liền xem như thiên bảng cao thủ ở cái này, cũng không nhất định có thể tránh thoát đi. Lăng gia nội tình phong phú, nhưng cũng chỉ có món này ám khí, bị ta lấy đến phòng thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lăng Trần, chết ở truy hồn châm dưới, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm món kia ám khí. Não hải bên trong cấp tốc suy tư đối sách, là lúc này rồi kết đây hết thảy. Lăng Trần, đừng trách ta, bàn về gia tộc bối phận đến, ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Đáng tiếc, ngươi quá vướng bận, chỉ có diệt trừ ngươi, thượng đế tổ chức tài năng tiếp tục phát triển tiếp. Ngươi yên tâm, không được bao lâu, ta sẽ đưa cha mẹ ngươi đi dưới mặt đất đoàn tụ với ngươi. Nói xong, Lâm Quốc Đống đem ngón tay thả trên ám khí, làm bộ liền chuẩn bị theo hạ cơ quan. Nhìn thấy Lâm Quốc Đống cử động, Lăng Trần đồng tử co rụt lại, nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, vội vàng xoay người sau này bỏ chạy. A, đang lúc Lăng Trần chuẩn bị thời điểm chạy trốn, một tiếng hét thảm từ phía sau của hắn truyền đến, ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần lập tức quay đầu sau này nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp Lâm Quốc Đống nắm tay trái cổ tay. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Món kia ám khí liền rơi xuống đất. Không đợi Lâm Quốc Đống đem món kia ám khí một lần nữa nhặt lên. Lăng Trần ba chân bốn cẳng. Cấp tốc vọt tới hắn phụ cận. Một tay lấy ám khí đoạt lại. Lăng Trần, ngươi có làm gì không? Lúc này, Lưu Đông Thăng bước nhanh chạy tới. Quan tâm mà hỏi, vừa rồi chính là Lưu Đông Thăng kịp thời đuổi tới. Dùng một cây gậy điện đem Lâm Quốc Đống trong tay ám khí đánh rơi. Nếu không phải hắn ở thời khắc nguy cấp xuất thủ tương trợ. Lăng Trần thân thể đoán chừng đã bị cương châm xuyên thấu. Ta không sao. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có chủng kiếp sau còn sống cảm giác. Lưu lão bản, cảm ơn. Khách khí cái gì? Lưu Đông Thăng lơ đễnh nói rằng. Dứt lời, hắn chỉ Lâm Quốc Đống. Hỏi, người chuẩn bị xử trí như thế nào hắn trước mang về? Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Tốt, người này giao cho ta. Người đi tìm đường lão đại hội hợp. Lăng Trần gật gật đầu. Một chưởng cắt về phía Lâm Quốc Đống cái cổ. Trong nháy mắt đem hắn đánh bất tỉnh. Lâm Quốc Đống tốt xấu là địa bảng cao thủ. Đem hắn giao cho Lưu Đông Thăng trông giữ. Lăng Trần bao nhiêu có chút không yên lòng. Cho nên, vẫn là đem hắn mê đi tương đối tốt. Làm xong Lâm Quốc Đống. Lăng Trần dọc theo nguyên đường gãy quay trở lại. Rất nhanh đã tìm được tại máy vi tính bận rộn đường Quốc Luân. Đường lão đại. Lăng Trần tiến lên tiếng chào hỏi. Ngươi tới rồi. Đường Quốc Luân quét mắt đâm đầu đi tới Lăng Trần. Tiếp tục đem ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Một bên nói ra, Lăng lão đệ, chúng ta lần này có đại thu hoạch. Thật sao? Nghe nói như thế, Lăng Trần hiếu kỳ đưa tới. Hỏi, cái gì đại thu hoạch? Đường Quốc Luân chỉ trên màn hình văn kiện và số liệu nói. Ta nghĩ chúng ta tìm tới thượng đế tổ chức mấu chốt nhất cơ mật. Nói, Đường Quốc Luân từ trên bàn tìm xuất máy chủ. Đơn giản thô bạo đem ổ cứng phá hủy xuống tới. Nói, văn kiện bên trong đều tăng thêm mật. Tạm thời không có cách nào toàn bộ phá giải. Đợi sau khi trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Nói tóm lại, ta có thể rất xác định. Chúng ta nắm giữ thượng đế tổ chức mệnh mạch. Tốt. Lăng Trần có chút hưng phấn. Cùng thượng đế tổ chức đấu tranh lâu như vậy. Cuối cùng có đại thu hoạch. Cũng không uổng phí hắn giao ra nhiều như vậy tinh lực. Cầm, thứ này ngươi cần phải hảo hảo thu về. Đường Quốc Luân đem ổ cứng ném tới Lăng Trần trong tay. Để hắn đến đảm bảo. Mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ bé cử động. Nhưng Lăng Trần đối với Đường Quốc Luân lại nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Ổ cứng cất kỹ. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, những cái kia bảo an nhân viên cùng công tác nhân viên tất cả đều bị Lưu Đông Thăng trói lên. Ngồi xổm ngồi ở trong góc, động cũng không dám động. Đường lão đại, bên này tín hiệu khôi phục không có. Ta đã giải trừ tín hiệu che đậy trang bị, có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Ngay sau đó, Lăng Trần dùng tai nghe cùng phía ngoài Hồ Phi lấy được liên hệ. Để hắn nghĩ biện pháp đem cảnh sát dẫn tới nơi này. Nhiều như vậy phạm nhân. Lăng Trần ba người không có khả năng toàn bộ xử lý sạch. Lại nói, đây đều là chút tiểu tạp ngư. Không có giá trị gì. Vẫn là để cảnh sát đến xử lý tốt. Chờ Lăng Trần ba người mang theo Lâm Quốc Đống sau khi rời đi không lâu. Cảnh sát ngay tại Hồ Phi bóng tối bên trong trợ giúp hạ tìm được cứ điểm tạm thời vị trí. Sự tình phát triển đến một bước này, Lăng Trần đã không cần lưu lại. Những cảnh sát kia đủ để thu thập tàn cuộc, trở lại nghiên cứu căn cứ. Đã là 4 giờ sáng, không để ý tới nghỉ ngơi. Lăng Trần trực tiếp mang theo Lâm Quốc Đống đến phòng thẩm vấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.